Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 60, lục môn siêu bội hóa thuật. Máu tươi từ Ishii trên người bão xuất hiện, nhưng là sau đó hắn chính là đứng lên, tự mình kéo sợi mì mang đến tác dụng phụ, cư nhiên hoàn toàn bị Ishii tiêu trừ. Đây không phải là Ishii Tô Sinh chảm lợi hại đến mức nào, mà là lúc này hắn sức đề kháng so lần đầu tiên thời gian mạnh hơn. Tự mình kéo sợi mì mang đến cao ấm sẽ đem bản thân bộ phận cơ thịt làm bong. Vậy mà lúc này Ishii Mỹ thực tế bào giác tỉnh độ có thể so với lần đầu tiên mạnh hơn trên không ít. Cho nên sức đề kháng cũng gia tăng rất nhiều. Tươi mới máu đỏ dịch từ Ishii thân thể thượng lưu đi xuống, rơi vào trên đất thành mở ra huyết tích, lộ ra không bình thường màu đỏ thẫm. Đây là trước Chiyo bà hạ độc, bây giờ bị Ishii toàn bộ tống ra tới. Nono muốn trợ giúp Ishii chữa trị vết thương, có thể còn không chờ ra tay, chính là nhìn thấy Ishii ngực mang thức ăn lên cắt miệng đang tại từ từ lành. Hơn nữa còn có những thứ kia trước đang chiến đấu lưu lại sẹo. Cái này là Tô Sinh Trảm, một loại bị cấm chế kỹ thuật, có lấy nhượng người hoàn toàn khôi phục như cũ lực lượng. Bất quá phải tiêu hao mất thương binh số lớn calorie. Dù sao khôi phục thương thế cần năng lượng cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Ishii nhìn một chút cánh tay mình, hiện tại chính lộ ra héo rút trạng thái. Đây là dùng sức quá độ hiện tượng, chỉ cần sau đó nuôi thêm nuôi cũng sẽ không có hậu di chứng. Ishii, người đầy cũng là làm gì? Nono vốn là nhìn thấy Ishii đột nhiên khôi phục như cũ, kinh sợ vô cùng. Hiện tại lại là nhìn thấy Ishii mở ra vận lương xe, đem bên trong rau cải hoa quả toàn bộ đổ ra. Ta muốn ăn đồ ăn. Ăn đồ ăn. Ishii thuận miệng đáp ứng một câu. Nhìn phía xa sắp sửa được giải quyết quang Konoha nhẫn giả, trong lòng biết không có thể lại kéo đi xuống. Trong tay hắn nham túc dao phay từ từ biến thành màu đỏ thẫm, vô cùng cao ấm nhượng không khí chung quanh đều sản sinh vặn vẹo. Liền Nono đều có nhiều chút không nhịn được. Cách khá xa xa, vũ thực đồng nguyên, ngàn cắt một san, Ishii trong tay dao phay nhanh chóng bay múa, bắt đầu thức ăn những nguyên liệu nấu ăn này. Mỗi một đao cắt dưới đều là đem nguyên liệu nấu ăn cho hâm chín, trực tiếp đem ra ăn đều là không có vấn đề. Vận lương xe có lấy nhiều mặt thức ăn, số lượng khổng lồ, không có nhiều lâu chính là bị Ishii làm ra 1000 người phần thức ăn xuất hiện. Đây là Ishii tiêu phí tâm tư muốn đem thức ăn làm cho càng ngon lành một ít. Không phải thời gian sẽ ngắn hơn, mà ở lúc này, chiến đấu đã đến hồi cuối. Không nghi ngờ chút nào, là Sukaku thắng. Trên đất nằm lấy số lớn nhẫn giả, không phải chết chính là không có sức chiến đấu, mà còn có số lớn nhẫn giả chính là vào Sukaku bụng. Nhân hòa vĩ thú so sánh, tỏ ra là nhỏ yếu như vậy, mà còn Sukaku mặc dù chỉ là một cái đuôi, nhưng là nó lực lượng cũng không phải là 9 con vĩ thú bên trong yếu nhất. Cái đuôi đại biểu chỉ là chakra dự trữ lượng, mà không phải sức chiến đấu. Nếu như dùng sức chiến đấu tới 9 con vĩ thú, như vậy vĩ thú bài danh còn muốn đổi một cái. Phổ thông nhẫn giả đối với vĩ thú mà nói, hoàn toàn là con kiến nhỏ. Đây không chỉ là bởi vì sức chiến đấu không đạt tới vĩ thú tầng thứ, mà còn chakra tổng số cùng tốc độ khôi phục cũng so không trên vĩ thú. Liền tựa như mới vừa rồi Shikamo khống chế Sukaku, đúng là đem Sukaku khống chế được, nhưng là bởi vì bản thân chakra tiêu hao quá nhanh, cuối cùng nhẫn thuật bất phá mà biết. Đội vận lương Konoha nhẫn giả sức chiến đấu không yếu, cho dù là đối phó 5-6 cái tinh anh thượng nhẫn đều là không có vấn đề. Nhưng là lại gặp phải Sukaku, cái này không nói đạo lý quái vật. Ha ha ha, không nghĩ tới mới đánh xong con kiến nhỏ, đã có người cho ta làm một bàn bữa ăn lớn, là ngỏ ý cảm ơn. Ta liền nuốt sống ngươi đi. Sukaku đã sớm ngửi được bên này truyền tới hương vị, sải bước đi tới, thân thể khổng lồ đem chọn cái thung lũng ngăn phải là vững vững vàng vàng. Nó một cái tay đưa về phía Ishii chuẩn bị xong thức ăn. tuy nhiên lại bị một con khác đỏ rực bốc hơi nóng bàn tay đánh bay. Ta cũng không thể cho ngươi như vậy ồn ào trương. Ishi thu hồi to lớn cánh tay, mà ở giây tiếp theo toàn thân chính là bành trướng, thành một cái chỉ so với Sukaku thấp trên một đầu cự nhân. Tiên nhân hình thức có một cái đặc điểm, vậy thì là không kiêm dung tính. Đối với bản thân có lấy mạnh mẽ tăng phúc tác dụng nhẫn thuật đều là không thể sử dụng. Mà tự mình kéo sợi mì bởi vì chưa tính là nhẫn thuật cho nên có thể trồng sử dụng. Không phải nói, Ishi mở ra tiên nhân hình thức lại mở ra bát môn độn giáp. Sau đó tới một cái nữa tự mình kéo sợi mì. Kia sức chiến đấu hoàn toàn đột phá chân trời. Nếu như đem Ishi trạng thái bình thường sức chiến đấu coi là một. Như vậy mở ra tiên nhân hình thức cùng tự mình kéo sợi mì sau đó chính là 6. Mở ra mở 6 cửa sức chiến đấu chính là 5. Nếu như mở ra 6 cửa ra tự mình kéo sợi mì chính là 7. Nhưng là cứ như vậy đối với. Đúng, thân thể gánh vác đem vượt qua Ishi cực hạn chịu đựng. Cho nên thông thường mà nói hắn chỉ là đem tự mình kéo sợi mì làm một loại đối với tiên nhân hình. Thức tăng phúc thủ đoạn. Bởi vì tại tiên nhân hình thức dưới bản thân tế bào hoạt tính chỉ biết tăng cường thật nhiều. Có thể giảm bớt tự mình kéo sợi mì mang đến tổn thương. Mà ở hiện tại, đương Ishi biến thành cự nhân sau đó. Nhượng Sukaku trong lúc nhất thời sững sốt. Sau đó nhìn thấy Ishi quả đấm to đánh tới. Đem mảng lớn cắt theo hắn trên người đánh mất. Lúc này Ishi tại mở ra 6 cửa thời gian sử dụng siêu bội hóa thuật. Giảm bớt bộ phận cơ thịt một ít gánh nặng. Nhượng Ishi có thể chịu đựng thời gian dài hơn. Bất quá cứ như vậy. Chaka ngay tại điên cuồng tiêu hao. Cho nên Ishi không có suy nghĩ nhiều chính là nắm lên trên đất thức ăn. Từng ngụm đưa vào bụng mình bên trong. Ngàn người phần thức ăn chẳng qua là nhượng bội hóa Ishi nhiều nghiền ngẫm mấy miệng đến 3. Toàn bộ bị ăn đi xuống. Đây là Ishi nghĩ ra được biện pháp. Mặc dù mình vốn là trạng thái ăn không được nhiều như vậy thức ăn. Nhưng là tại bội hóa sau đó chính là hết thảy đều có khả năng. Chẳng qua là có lấy an toàn tai họa ngầm mà thôi. Vậy thì là nếu như mình thu nhỏ lại. Như vậy trong bụng thức ăn chỉ biết xanh bạo chính mình vị. Trở thành một bị thức ăn giết chết Akimichi tộc nhân. Đáng ghét tiểu quỷ. Khác, đừng, cho là mình lớn lên sẽ không lên. Sukaku xông lại cùng Ishi đánh nhau. Sắc bén móng vuốt cùng hàm răng bén nhọn. Cho Ishi tạo thành phá lệ thương tổn nghiêm trọng. Hắn tốc độ khôi phục rõ ràng với không trên Sukaku phá hoại tốc độ. Nhưng là Ishi vẫn nhiên khổ giữ vững. Không vì cái gì khác. Chính là phía sau đội vận lương cùng mình đồng bạn. Sukaku luyện không đạn theo hắn trong miệng bay tới. Ishi gồ lên khí lực đem lực nói toàn bộ dùng ở cánh tay trên. Vốn là vô cùng to lớn cánh tay càng là vai u thịt bắp một vòng. Gân xanh nổi lên giống như từng cái mãng xà. Bất quá Ishi không có đi ngăn cản luyện không đạn. Mà là chụp vào Sukaku đầu. Chuẩn bị lấy thương đổi thương. Bạo tạc không khí sóng nhượng Ishi không thể không lui về phía sau. Bả vai trên xuất hiện một cái khổng lồ vết thương. Hắn thiết bị đã bị hoàn toàn hủy mất. Cơ thể đều là lộ ra. Thương vô cùng nghiêm trọng. Mà Sukaku cũng là không dễ chịu. Cả đầu đều là bị tháo xuống. Chính khống chế lấy cắt từ từ khôi phục. Có thể còn không có khôi phục như cũ. Ishi chính là giống như chó điên một dạng nhào tới Sukaku trên người. Gắng sức đưa nó dơ lên. Sau đó xông về phía trước. Phía trước vốn là cản đường to đại nham thạch. Bị hiện tại Ishi đá một cái bay ra ngoài. Dọn dẹp một cái có thể thông qua vận lương xe thông nói ra tới. Các ngươi đi nhanh một chút. Đem lương thực đưa đến tiền tuyến đi. Cái quái vật này ta ngăn trở nó. Theo lấy Ishi thanh âm truyền tới phía sau. Hắn đã giơ lấy Sukaku ra hạp cốc này. Chạy đến xa xa, không có chú ý tới tại sơn cốc đoạn một bóng người. Ishi hiện tại không biết rõ mình mạnh bao nhiêu. Ngược lại khẳng định so với trước còn lợi hại hơn. Thứ năm cửa mở ra sẽ không thua kém tự mình kéo sợi mì. Mở ra mở thứ sáu cửa Ishi chỉ là so với trước kia trạng thái yếu trên một đoạn. mà sử dụng siêu bội hóa thuật sau đó càng là truy bắt trước trạng thái. Chẳng qua là chakra tiêu hao thật nhanh. Một dạng trưởng thành Akimichi tộc nhân chakra là một người bình thường thượng nhẫn gấp đôi. Mà Ishi chakra chính là Akimichi tộc nhân gấp 20. Đây coi là đi xuống chính là phổ thông thượng nhẫn 40 lần. Nhưng chính là cái này sao nhiều chakra cũng chỉ có thể giữ vững Ishi 5 cửa bội hóa thuật 5 phút. Trong lúc còn không thể sử dụng đại quy mô nhẫn thuật. Không phải tiêu hao nhanh hơn, nếu không phải Ishi trong bụng dự trữ số lớn thức ăn. Chỉ sợ sớm đã hao hết chakra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,